Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 057 đảo ánh trăng chân tướng. Muốn nói Maya Tachibana bên này đảo ánh trăng một chuyến, toàn bộ hành trình bên trong nàng đều ở một loại không hiểu ra sao mộng bức cảm giác bên trong vượt qua. Phần này mộng bức chủ yếu là đến từ chính Shirakawa Yuki kỳ quái quái các loại mệnh lệnh. Nàng biết hai người lần này là đến giết người, hơn nữa muốn giết ba người. Thế nhưng, này một ngày nhiều thời giờ, nàng nhận được mệnh lệnh đều là cái gì quỷ a? Đầu tiên là lắp bom, sau đó là làm ra không biết phải dùng làm sao khối băng. Đón lấy chính mình bảo vệ một cái dương hành lý đần độn trông coi một đêm. Cuối cùng này lại muốn chạy đến nửa tây rừng cây nhỏ đi. Nhớ không lầm, nơi đó trừ một dòng sông nhỏ bên ngoài, cơ bản cái gì cũng không có chứ. Làm những này không quá quan trọng công tác, thật sự cùng giết người có quan hệ. Ôm bán tín bán nghi tâm thái, nàng đi tới rừng cây nhỏ cùng Shirakawa Yu chạm trán. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy cái kia quen thuộc lớn vali du lịch, cùng với một cái màu đen tiểu vali xách tay. Tới rồi, Shirakawa Yu hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Mở ra cái dương, chính mình xem đi, cần dùng nước, liền đi bờ sông, ngoặc kép chấm hỏi, nghe Shirakawa Yu nói như vậy. Maya Tachibana nội tâm dâng lên vô số dấu chấm hỏi, người đến cùng đến muốn ta làm gì? Mở ra nhìn ngươi liền đã hiểu. Shirakawa Yu hướng về cái dương nỗ bĩu môi, sau đó lùi tới cách đó không xa. Ta giúp ngươi canh chừng, ngươi nhanh lên một chút. Ngờ vực nhìn Shirakawa Yu đi xa, Maya Tachibana không rõ vì sao nhìn hai cái dương. Đầu tiên là tiểu cái dương, không làm sao do dự mở ra xem, là một bộ hoàn chỉnh nữ trang, cùng với một cái khăn lông. Maya Tachibana kiểm kê một phen, tiếp đó là cái dương lớn, cẩn thận để, nàng cúi người, nhẹ nhàng gõ vang cái dương, xác nhận cái dương tình huống bên trong. Cái dương chất lượng rất lớn, phong kín tính rất mạnh. Từ cảm giác cùng đàn hồi âm thanh phán đoán, bên trong chứa hẳn là một loại nào đó chất lỏng, cùng với một loại nào đó vật nặng. Chậm rãi mở ra vali du lịch, mới mở cái khe nhỏ, một luồng formalin kích thích tính khí vị liền phả vào mặt. Maya Tachibana có loại dự cảm xấu. Hoàn toàn mở ra sau, nàng phát hiện bên trong dương là cái cùng cái dương ngang ngửa to nhỏ pha lê bồn chứa, cùng với điều tiết nhiệt độ dùng mấy túi chườm nước đá, mà pha lê trong dụng cụ ngâm lại là một bộ thi thể. Thi thể là một cái xem ra như là nữ tính nam tính, toàn thân hoàn hảo, nguyên nhân cái chết không rõ, liền như vậy ngâm mình ở tràn đầy formalin lớn lọ chứa bên trong. Này hiếu kỳ hình ảnh nhường Maya Tachibana san giá trị cuồng rơi. Tên kia dùng vali du lịch chứa, chính là như thế cái thi thể. Này rất sao làm, chính là cái nào vừa ra a? Maya Tachibana có chút muốn nhổ nước bọt, nhưng lại không biết nên từ đâu nhổ lên. Không có đi hỏi Shirakawa Yu, từ trước mắt tình huống này phân tích, không khó đoán ra, đối phương là muốn cho nàng đi bờ sông, giúp thi thể rửa sạch, lại đổi một bộ đầy đủ nữ trang. Nghĩ tới đây, Maya Tachibana không khỏi hoài nghi nhân sinh, nhìn xa xa Shirakawa Yu một chút. Còn có so với này càng khẩu vị nặng nhiệm vụ sao? Người sau hơi cười, hướng nàng so với cái ngón tay cái, tựa hồ là cổ vũ. Maya Tachibana muốn thổ huyết, người đàn ông này sẽ không có cái gì kỳ quái mê đi. Cả một bộ thi thể xuyên nữ trang. Giấu tay của nàng trên điện thoại di động do dự không quyết định. Trong lòng có loại muốn báo động kích động. Vừa vặn lệ thuộc Tokyo cảnh sát ngay ở cách đó không xa công dân quán. Lái xe lại đây vây quanh rừng cây nhỏ, trực tiếp đem cái này phạm vào sỉ nhục thi thể tội tà ác tình báo con buôn khảo đi. Có điều loại này kích động cũng là kéo dài ngăn ngắn vài giây. Sau khi bình tĩnh lại, tuy rằng trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng Maya Tachibana trừ bé ngoan thi hành mệnh lệnh bên ngoài, không còn cách khác, mò ra thi thể, đi bờ sông đem thi thể rửa sạch, lại dùng nữ trang trong dương khăn mặt, đem thi thể lau khô sau, cho thi thể mặc chỉnh tề. Maya Tachibana cảm giác mình nhất định là điên rồi. Nàng một sát thủ, hiện tại lại ở một cái chim không thèm ị đảo nhỏ. Giúp thi thể tắm rửa, giúp thi thể mặc quần áo. Đây là cái gì kỳ quái play a? Xử lý tốt thi thể sau, Maya Tachibana đem chứa formalin pha lê bồn chứa trở về vị trí cũ sắp xếp gọn. Cùng túi chườm nước đá đồng thời, thả lại đến trong dương. Shirakawa Yu lúc này xem Maya Tachibana làm xong, từ đằng xa đi tới, vòng quanh thi thể vây xem một vòng, cuối cùng thỏa mãn gật gù. Có thể có thể, không hổ là nhân khẩu dày đặc, ở tử thần bao phủ bên dưới Tokyo, tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới tương tự độ cao như thế. Ngụy nương thi thể, Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin tức lượng hơi lớn. Cảm tình ngươi tuyển thi thể này còn cùng người khác dài như thế. Nàng miễn cưỡng bỏ ra cái nụ cười. Hỏi, cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút. Ngươi dùng thi thể này là muốn làm gì? Shirakawa Yu nghe vậy híp mắt cười. Đi tới thi thể sau. Nắm thi thể cổ tay. Thủ đoạn, như là ở thao túng con rối hình người như thế. Hướng nàng ngoác ngoác tay. Đương nhiên là vì đến một đợt thay xà đổi cốt. Ta lần này đến mục đích, không riêng là giết người, còn dự định cứu một người. Nói xong, hắn từ bên người trong bụi cây, biến ảo thuật giống như, lại lôi ra một cái giống như đúc dương lớn, gồm mặc xong xuôi thi thể, nhét vào thùng mới bên trong. Nhìn tình cảnh này, Maya Tachibana cảm giác nổi da gà đều mau đứng lên. Người không thể, chỉ ít không nên. Nàng hoài nghi Shirakawa Yu cái tên này là tên biến thái. Hơn nữa nàng chứng cứ xác thực. Shirakawa Yu không để ý tới Maya Tachibana thấy quỷ như thế vẻ mặt. Đang sắp xếp gọn cái dương sau. Hắn đem tràn đầy formalin cái dương giao cho Maya Tachibana đi xử lý. Cũng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói cho nàng có thể trước về Tokyo chờ. Về phần hắn chính mình. Nhưng là mang theo thi thể cái dương. Đi ra rừng rậm, xử lý thi thể tiêu hao không ít thời gian. Lúc này sắc trời xong toàn đen kịt lại. Công dân quán bên trong. Cuối cùng cái kia nổ tung đầu Nishimoto. Rất nhanh bị phát hiện ở một cái nào đó trong phòng tự sát. Còn để lại phong di thư. Có điều, nói thì nói như thế. Conan biết, này như cũ là đồng thời giết người án. Nishimoto là bị người nào đó giết chết, lại giả tạo thành tự sát. Không ra hắn dự liệu, hung thủ nên cùng phía trước hai lên vụ án giết người hung thủ là cùng một người. Mọi người cảm thấy chuyện này cùng Asokeji sự kiện, khẳng định cũng không tránh khỏi có quan hệ. Trùng hợp lúc này, trên đảo cảnh sát thâm niên nhớ tới, Asokeji khi còn sống có một phần nhạc phổ, gửi ở công dân quán trong kho hàng. Nhưng bởi nhà kho quá mức cổ xưa, tìm chìa khóa cùng tìm nhạc phổ quá trình tốn không ít thời gian. Cảnh sát giải tán công dân quán thẩm vấn hiện trường, làm cho tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng, làm Conan bắt được nhạc phổ thời điểm, trời đã xong đen kịt rồi. Lợi dụng chính mình suy lý ra piano tiếng lóng, dùng tốc độ nhanh nhất xem xong nhạc phổ sau. Conan ngưng lông mày. Rơi vào sâu sắc trầm mặc, Conan lúc này tâm tình phức tạp, trong tay nhạc phổ nói cho hắn tất cả, phạm vào ba vụ án giết người hung thủ, lại là vị kia hòa ái dễ gần Narumi bác sĩ. Thông qua nhạc phổ nội dung, Conan hiểu rõ đến Narumi bác sĩ bi thảm qua đi, người cả nhà bị giam ở trong biển lửa vô tình thiêu chết. Vì báo thù, không tiếc giả gái, phá hủy chính mình tiền đồ. Đi tới trên đảo tiêu tốn mấy năm điều tra. Cuối cùng triển khai lấy báo thù vì là mục đích giết người kế hoạch. Cho Tokyo gửi đến thư mời. Nhất định là hắn hy vọng. Có thể có một người đến ngăn cản hắn. Cứu vớt hắn. Cũng vì hắn giữ gìn lẽ phải đi. Có thể hiện tại hết thảy đều chậm. Conan có thể làm. Chỉ là vạch trần chân tướng mà thôi. Nắm bắt nhạc phổ. Hắn trở về cùng mọi người hội hợp. Tìm cái cơ hội, Hắn dùng tay biểu hình súng thuốc mê tê liệt Kogoro. Mượn Kogoro miệng, vì mọi người chậm rãi làm rõ tất cả chân tướng. Toàn bộ hành trình, Narumi cực kỳ bình tĩnh nghe vị này trinh thám suy lý. Mặt không đỏ, tâm không nhảy, không hổ thẹn, không có hối hận, càng không có cái khác cái gì tâm tính. Có vẻn vẹn là bình tĩnh thôi. Phảng phất giết ba cái buôn mai thúy. Chỉ là tiện tay bóp chết ba cái con sâu nhỏ như thế. Đây là Shirakawa Yu vì hắn mang đến. Trên tâm tính chất chuyển biến. Nghe xong bầu không khí có chút trầm trọng suy lý. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ran càng là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, nàng làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được. Đối với nàng ôn nhu như gió xuân Narumi, lại sẽ là hung thủ. Ngay ở Conan suy lý kết thúc, mọi người sức chú ý quay lại trong nháy mắt. Cảnh sát phát hiện, tại chỗ Narumi chẳng biết lúc nào, đã biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.